xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5222, Đại Sơn nữ chính muội muội 82. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mễ thái độ, làm nàng người đại diện là có chút hiểu rõ người đại diện không nhiều lời cái gì, dù sao dạng này cũng sẽ không đối Hà Tiểu Mễ có ảnh hưởng, Cư Sa Nhược Thiến có nhận hay không Hà Tiểu Mễ, đều không trọng yếu. Túc Thanh đối với chuyện này đặc biệt để bụng, hắn cho rằng Hà Tiểu Mễ tất cả không vui, đều là bởi vì Sa Nhược Thiến không nhận nàng. Sa Nhược Thiến cự tuyệt tiết mục tổ đề nghị, không muốn đi tiết mục tổ cùng Hà Tiểu Mễ đối thoại, nói rõ nàng thái độ vẫn như cũ kiên quyết, liền xem như hắn, cũng không có cách nào để Sa Nhược Thiến thay đổi chủ ý. Thế nhưng Túc Thanh có rất nhiều biện pháp, hắn phát hiện Sa Nhược Thiến để ý người trừ trưởng phu nữ nhi còn có một đôi song thân. Đồng thời hắn thăm dò được Sa Nhược Thiến phụ mẫu thái độ đối với Hà Tiểu Mễ không giống. Bởi vì việc này làm lớn chuyện, Sa Nhược Thiến mẫu nữ cũng biết, bọn họ còn tới đường ra hai lần, đều là khuyên bảo Sa Nhược Thiến nhận Hà Tiểu Mễ sự tình. Nói còn là những cái kia chuyện xưa, chuyện này cũng không phải hài tử sai, hài tử là nàng cốt nhục, dứt khoát liền nhận một nhận đi. Hiện tại, Sa gia nhị lão lại tới. Không những bọn họ đến, còn mang mấy cái thân thích, tất cả đều là khuyên bảo Sa Nhược Thiến nhận về Hà Tiểu Mễ. Theo bọn hắn nghĩ, Hà Tiểu Mễ ưu tú như vậy, nhận về cũng không mất mát gì, hiện tại Internet bên trên dư luận căn bản là bất lợi cho Sa Nhược Thiến. Chỉ cần nàng đáp ứng nhận về Hà Tiểu Mễ, tất cả nhằm vào nàng tin nhảm, đều sẽ tản. Sa Nhược Thiến trầm mặc ở trên ghế sofa, nàng dùng sức đè lại Đường Thiên Thạc tay, đáp lại đám người. Ta không có cách nào đi làm chuyện này. Hà Tiểu Mễ mặc dù tại huyết thống bên trên là nữ nhi của nàng, lại không phải nàng chờ đợi đến, mà là nàng bị ép buộc mà đến, trên thân còn giữ người kia máu. Nàng có thể nhớ lại không chịu nổi đi qua, lại không thể tiếp thu cả một đời đều muốn đối mặt chảy xuôi người kia huyết dịch nữ nhi. Giữa các nàng gặp nhau vốn là nghiệt duyên, vì sao không thể thật tốt làm một cái người xa lạ. Hơn nữa nàng không phải người ngu, nàng là con nữ nhi người, chỗ nào trải nghiệm không đến, Hà Tiểu Mễ đối nàng, cũng không phải là thật chỉ là chờ đợi nàng cái này mụ mụ, sợ rằng còn mang theo một ít trả thù đi. Đã nhiều năm như vậy, Hà Tiểu Mễ mỗi một lần xuất hiện, nhằm vào nàng phát biểu, đều sẽ để nàng rơi vào trong khốn cảnh, nàng bản thân liền sẽ không tiếp thu đối phương, hiện tại càng là sẽ không tiếp nhận, liền tính bị người mắng vô tình, nhẫn tâm, nàng cũng sẽ không tiếp thu. Người nếu là thật không quen nhìn nàng, liền không để ý tới nàng, nàng tốt xấu là chúng ta ngoại tôn nữ, để nàng ngày lễ ngày Tết về chúng ta chỗ ấy, không cùng ngươi gặp mặt thế nào. Các ngươi ba đều là người bận rộn, chúng ta lão lưỡng khẩu bình thường muốn cùng ngươi bọn họ họp gặp cũng còn đến sớm ước định thời gian. Tiểu Mễ đứa bé kia không có người đau, chúng ta cũng không có người làm bạn, không bằng liền để chúng ta ba ghé vào cùng một chỗ. Sa mẫu nói, dạng này ngươi cũng không gặp được nàng, sự tình tất cả đều vui vẻ, dù sao cũng tốt hơn để người ngoài đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ a. Sa Nhược Thiến không có nhà ra, chuyện này đối với nàng đến nói quá khó chịu. Hiện tại tất cả mọi người tại thảo luận chuyện này, chúng ta Sa gia thật gánh không nổi cái mặt này. Sa phụ nói, góc chuyện audio.com. Đứa bé kia là cái vô tội, lại là cái tài giỏi, liền để nàng lưu tại ta và mụ mụ ngươi bên người, lại không muốn ngươi chăm sóc. Sa Nhược Thiến đã sớm biết phụ mẫu của nàng là sĩ diện, sở dĩ năm đó ra chuyện kia, nàng chưa hề nghĩ qua báo cho hai người chuyện này. Liền nói gần nhất chuyện này phát sinh, sự tình không có được đến giải quyết thời điểm, Sa gia không có bất kỳ ai xuất hiện. Chờ sự tình giải quyết, bọn họ cảm thấy không mất mặt, ảnh hưởng không lớn, mới rốt cục tìm tới. Đối mặt song thân chờ đợi ánh mắt, Sa Nhược Thiến chỉ cảm thấy hơi mệt. Cách chương.